Chương 399, Võ giả. Chương 399, Võ giả tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách đường giật, đơn nhìn từ ngoài, đây tuyệt đối là nhất đẳng siêu cấp mỹ thiếu nữ. Ngũ quan hoàn mỹ, da thịt non mịn, dáng người thon dài, đôi mắt sáng ngời, nhìn quanh ở giữa mặt mày sinh huy, tiểu mỹ rung động lòng người. Cho dù là Tô Huyền, Trương Di cùng so sánh với, đều muốn kém hơn một chút. Ở Lâm Phong bản thân nhìn thấy hơn người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Du có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Chỉ là, tạo vật giả trêu người, lại vẫn cứ đem hắn sinh ra nam nhi chi thân, không biết xấu hổ mà chết bao nhiêu thanh xuân thiếu nữ thực, đem Đường Giật sinh ra nam nhi chi thân cũng không gì không thể. Trọng yếu nhất là, Đường Giật con hàng này tình thương phi thường cao, vợ y ma hiểu được lợi dụng chính mình bề ngoài ưu thế, đặc biệt đi lừa bịp những cái kia vô chi thanh xuân thiếu nữ, trắng trợn chấm mút, khiến cho nhân khí phẫn. Không phải sao, Lâm Phong và Tô Huyền vừa mới trở về, liền gặp con hàng này đang thông đồng mỹ thiếu nữ. Đường Giật, người Tô Huyền đi theo Lâm Phong đi vào đồ thư quán, khi nàng thấy rõ ràng cơ hồ đem mặt dính vào cùng nhau, dị thường thân mật 2 tỷ mỗi lúc, nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, Đường Giật cũng nghe đến đẩy cửa thanh âm, theo mỹ diệu thế giới hai người bên trong giật mình tỉnh lại. Khi hắn nhìn người tới đúng là Tô Huyền thời điểm, trên mặt cảm giác hưng phấn lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bên trong, còn kèm theo từng tia hoảng sợ. A Tô Huyền tỷ tỷ, ngươi trở về Đường Giật bên người mỹ thiếu nữ cũng trông thấy Tô Huyền, trên mặt lập tức hiện ra rực rỡ nụ cười, giống như một đóa nở rộ tiên hoa, đẹp không sao tả xiết. Nàng vui vẻ theo trong quầy chạy đến, thẳng đến lấy Tô Huyền chạy tới. Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp. Muốn ta A Tô Huyền duỗi ra hai tay tốt đẹp thiếu nữ ôm một cái, hiển nhiên hai người bọn họ ở giữa quan hệ vô cùng tốt. Tô Huyền tỷ tỷ, ta đều nhanh muốn chết ngươi. Tiểu Tuyết kích động nói ra. Trên mặt nàng đỏ bừng, dị thường đáng yêu. Tiểu Tuyết, ta hảo muội muội. Tô Huyền cảm động nói ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu muộn như vậy? Làm sao không biết bồi bạn trai ngươi Tô Huyền tỷ tỷ, chúng ta không nói trước cái này. Không biết sao, Tiểu Tuyết nghe được Tô Huyền lời nói, thần sắc trên mặt một chút liền ảm đạm rất nhiều. Bất quá, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Lâm Phong, cười hỏi, Tô Huyền tỷ tỷ, vị này là Lâm Phong. Bạn trai ta. Tô Huyền lạc lạc đại phương nói ra. Lâm Phong, đây là ta hảo tỷ muội, Triệu Tuyết. Nàng lại hướng Lâm Phong giới thiệu nói. Người tốt. Lâm Phong hướng về phía Triệu Tuyết gật gật đầu, mỉm cười, xem như bắt chuyện qua. Người tốt. Triệu Tuyết giật mình nhìn xem Lâm Phong, đồng dạng gật gật đầu. Nàng ở trong lòng suy đoán Lâm Phong thân phận và lai lịch. Nàng thế nhưng là biết Tô Huyền thân phận chân thật. Tô Huyền, đến từ Tô Hàng hai đại gia tộc một trong Tô gia, tư sản vượt qua mấy chục ức, bình thường người chỗ nào xứng với Tô Huyền. Tô Huyền tỷ tỷ, ngươi ẩn giấu đi thật là đủ sâu á, trời sinh cao nhân. Đã có bạn trai, lại không nói cho chúng ta biết. Triệu Tuyết đem Tô Huyền kéo đến một bên, lặng lẽ nói ra. Ngươi nói cho ta biết, về nhà lần này có phải hay không ra mắt đi Tiểu Tuyết, ngươi làm sao cũng như thế bắt quái a. Tô Huyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, thực, ta cùng hắn ở giữa quan hệ, cũng là gần nhất mới vừa vặn xác định. Vừa mới chắc chắn chứ. Triệu Tuyết bị kinh ngạc. Thúc thúc hắn đồng ý không ngừng. Phụ thân ta đồng ý hai người chúng ta kết giao. Tô Huyền hạnh phúc vừa cười vừa nói. À, Tô Huyền tỷ tỷ, hắn là lai lịch gì có thể nói cho ta biết không? Triệu Tuyết ánh mắt bên trong có vẻ mong đợi. Không thể. Tô Huyền ngẫm lại, nói ra. Lâm Phong đã từng đã báo cho nàng, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không lời nói, không nên tùy tiện tiết lộ thân phận của hắn. Tại sao? Triệu Tuyết bất mãn lôi kéo Tô Huyền tay, dùng lực lung lay, làm nũng nói. Bởi vì phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật á. Tô Huyền cười hì hì nói ra. Triệu Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, không còn gì để nói. Ai, vậy ai, khoan hãy đi a. Đột nhiên, Lâm Phong hướng về phía điểm lấy mũi chân đi đường lặng yên không một tiếng động, muốn chuẩn đi đường giật la lớn. Người Tô Huyền tỉ tỉ trở về, chẳng lẽ không chuẩn bị hoan nghênh một chút không? Cho đến lúc này, Tô Huyền mới phát hiện, dù dỗ thanh thuần thiếu nữ đường giật lại muốn vụng trộm chạy đi, trong lòng không khỏi tức giận, nghiêm nghị quát, Đường Dật, ngươi đứng lại đó cho ta nhìn thấy Tô Huyền phát hiện mình. Đường Dật cũng biết mình trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại, hướng về phía Tô Huyền lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười. Hắn mặt đối Tô Huyền cười khổ, nhưng một đôi mắt lại hung hăng trừng mắt Lâm Phong, hận không thể tiến lên đem Lâm Phong một trận hành hung. Ghen ghét, đây tuyệt đối là ghen ghét, Đường Dật trong lòng nghĩ như vậy. Đối với Đường Dật đưa tới phẫn nộ ánh mắt, Lâm Phong lại xem như không có trông thấy. Hắn một bên nhỏ giọng huýt sáo, một bên cười hì hì hướng phía Tô Huyền đi qua. Cử động như vậy, càng là khí Đường Dật hơi kém thổ huyết. Mẹ nó, thật vất vả tìm kiếm một cái cực phẩm mỹ thiếu nữ, đi qua hơn một tuần lễ gian khổ nỗ lực, lập tức liền muốn được tay, lại bị Lâm Phong và Tô Huyền hai người trở về đụng gặp. Khổ A Đường Dật, Tô Huyền tỷ tỷ, ngươi gọi thế nào hắn Đường Dật ra tên hắn không phải gọi là Đường Y Y sao? Triệu Tuyết dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Tô Huyền và Đường Y Y, không hiểu hỏi. Đường Dật, ngươi chính là dùng loại phương thức này để lừa gạt ta hảo tỷ muội. Nghe được Triệu Tuyết lời nói, Tô Huyền nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, dùng tay chỉ Đường Dật phẫn nộ nói ra. Đường Dật khuôn mặt biến thành khổ qua, muốn giải thích, nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì, hắn chỉ cần một mở miệng nói chuyện, khẳng định sẽ lộ tẩy. Hắn nhưng không có bản sự kia, đem chính mình nam hải tử thanh âm biến thành nữ hải tử thanh âm. Phải biết, ở cái này hơn một tuần lễ tiếp xúc cùng kết giao quá trình bên trong, hắn nhưng là đem chính mình ngụy trang một cái người cầm Đường Y Y. Đường Dật, ngươi nói cho ta biết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Triệu Tuyết cũng là cực kỳ thông minh nữ hải tử, rất nhanh liền phát hiện sự tình không thích hợp, tới gần đến Đường Dật phụ cận, chất vấn. Đường Dật mặt đều bạch. Miệng hắn mở lớn lớn, lại không dám nói lời nào, chỉ là dùng một đôi tay liều mạng trên không trung khoa tay lấy, tựa hồ tại hướng Triệu Tuyết giải thích cái gì. Đường Dật, thật có ngươi a, học được bản sự đúng không? Ngay cả giả câm vờ điếc một chiêu này đều học xong, dân chúng tầm thường nhà Tô Huyền nhìn không được, đi thẳng tới Đường Dật phụ cận, đưa tay nắm chặt Đường Dật lỗ thai. A đau, Huyền Nhi tỉ tỉ. Đường Dật đau một trận, nhe răng trợn mắt, không tự chủ được mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là, khi hắn phát hiện bên cạnh Triệu Tuyết khí trắng bệnh khuôn mặt nhỏ lúc, nhất thời liền dọa đến ngậm miệng lại. A tức chết ta, ngươi cái này thối lưu manh, biến thái, vừa nôn nam Triệu Tuyết khí toàn thân thẳng phát run. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này cùng với nàng kết giao hơn một tuần lễ, thường xuyên ở cùng nhau ăn cơm, đi đường, thậm chí đi nhà xí hảo tỉ muội, lại mẹ nó là một người nam nhân. Riêng là khi nàng hồi tưởng lại hai người tay trong tay ở sân trường đi vào trong qua, vai sóng vai ở trong rừng cây hướng thổ lộ hết trong nội tâm buồn khổ, thậm chí mặt tiếp mặt cùng một chỗ nhìn tiểu nhân thư, nàng đều sắp điên mất. Tiểu Tuyết, ngươi nghe ta giải thích ra. Đường Dật lập tức hoảng hốt, lại cũng không lo được ngụy trang che giấu, hướng về phía Triệu Tuyết nói ra. Ngươi đi chết đi, ngươi cái này thối lưu manh, chết biến thái. Nghe được Đường Dật lúc nói chuyện này trầm thấp nam sinh, Triệu Tuyết rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, bén nhọn kêu to. Nàng mạnh mẽ giơ chân lên, hung hăng hướng phía Đường Dật hạ thân của quý đã tới. Ta đi đến thật, Lâm Phong tròng mắt rụt lại một hồi. Hắn cảm giác được rất khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, Triệu Tuyết thân thủ vờ ơ y ma tốt lạ thường, so với chính mình thần luyện thì gặp được Trương Di còn mạnh hơn một chút. Tiểu Tuyết, ngươi đến thật nha. Đường Dật bị Triệu Tuyết hung hãn như vậy một chân hoảng sợ kêu to một tiếng, trong miệng lớn tiếng gào thét. Mắt thấy Triệu Tuyết một cước này sắp đá trúng, Đường Dật đứng trước gà bay trứng vỡ vận mệnh bi thảm lúc. Đường Dật lại trong nháy mắt trở nên so viên hầu còn muốn nhạy bén. Hắn đầu tiên là cúi đầu xuống thoát khỏi Tô Huyền ma chảo, sau đó lại hướng về sau nhanh chóng thối lui một bước, tránh thoát Triệu Tuyết đoạt mệnh một chân. Thật sự là không nghĩ tới, cái này cực phẩm nhân yêu lại còn là một cái lợi hại võ giả. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Hiện tại thế giới càng ngày càng có ý tứ chứ. Ở Tô Hàng, Lâm Phong đã từng đối với võ xuyên văn thực hiện cường lực ảo thuật, nhìn trộm qua trong đầu trí nhớ, đạt được một chút phi thường trọng yếu tình báo. Theo võ xuyên văn trong trí nhớ Lâm Phong biết, cái thế giới này chẳng những có dị năng giả, càng có võ giả. Cái gọi là võ giả, tức là từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, thời gian dài tiến hành võ thuật tu luyện người. Bọn họ số lượng không nhiều, nhưng cũng xa so với dị năng giả số lượng làm nhiều. Bọn họ là xen vào người bình thường và dị năng giả ở giữa một loại người, thế lực cực kỳ cường đại. Với lại, võ giả bên trong cũng có bất thế cường giả tồn tại. Bên trong người nổi bật, thậm chí có thể cùng cường đại dị năng giả chống lại, không rơi vào thế hạ phong hàng gia nhị thiếu gia hàng mở, cũng là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp đã cứu một tên cường đại võ giả, mà bị bắt làm quan môn đệ tử. Mà vị kia cường đại võ giả đưa ra yêu cầu duy nhất chính là, hàng mở nhất định phải nên theo hắn họ, trở thành nghĩa tử, truyền thừa hắn tông môn. Võ giả, hết thể có lưỡng đại cảnh giới, theo thứ tự là hậu thiên vũ giả cảnh cùng tiên thiên vũ giả cảnh. Hậu thiên vũ giả cảnh, tổng cộng chia làm chi nở cái tiểu cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới xưng là nhất trọng thiên, cùng sở hữu cửu trọng thiên. Đem đột phá cửu trọng thiên về sau, liền sẽ tiến vào tiên thiên vũ giả cảnh. Theo Võ Xuyên Văn biết, hắn cái kia thần bí sư phụ, cũng là một tên hậu thiên vũ giả cảnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả. Còn tiên thiên vũ giả cảnh phân chia, Võ Xuyên Văn liền không biết ạ cả sủ kỳ. Bởi vì, liền ngay cả sư phụ hắn cũng không biết Lâm Phong, người đang nói gì đấy. Tô Huyền yên lặng đi vào Lâm Phong bên người, nắm Lâm Phong tay, nhẹ nói no y nàng nhìn qua Đường Giật và Triệu Tuyết, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động, tựa như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Tiểu Huyền, không có việc gì. Chúng ta ở bên cạnh xem kịch liền tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi lại là một tên võ giả. Triệu Tuyết kinh ngạc nhìn xem Đường Giật, đã là chấn kinh lại là phẫn nộ, nghiêm nghị chất vấn nói, ngươi họ Đường, ngươi chẳng lẽ lại là người Đường gia hay sao?